Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, chương 42, ta cảm thấy Lục Tổng nói đến đúng. Phòng họp bên trong bởi vì Lục Cận trả lời, toàn trường cũng là đột nhiên yên tĩnh. Thành viên hội đồng quản trị là từng cái không thể tin nhìn về phía Lục Cận. Mạnh Tuấn Kiệt càng là ngây ra một lúc, trong chốc lát đều chưa kịp phản ứng cái gì ý tứ. Lục Tổng, trước đó còn cùng Vương Trọng Hổ cãi lộn Tô Đồng Vi. Nhìn xem Lục Cận ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nàng cùng Vương Trọng Hổ cãi lộn thì cũng thôi đi. Đây bất quá là công ty thủ hạ nhân viên tranh chấp mà thôi. Ở đây thành viên hội đồng quản trị chỉ sợ không có một cái để ý. Bởi vì mặc kệ nàng cùng Vương Trọng Hổ hai người làm cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Cuối cùng vẫn là Huyễn Quang tập đoàn thượng tầng đánh cờ. Bây giờ Mạnh Tuấn Kiệt đại biểu tứ đại gia hướng Hạ Thanh Giao tạo áp lực. Kỳ thật chính là chuẩn bị chèn ép Lục Cận cái này muốn nhúng tay quản lý bộ hậu cần giám đốc. Để Hạ Thanh Giao cùng Lục Cận minh bạch, bộ hậu cần chung quy là tứ đại gia. Nhưng là bây giờ Lục Cận tại AA đẳng cấp cấp 23 Mạnh Tuấn Kiệt chất vấn dưới, trực tiếp về một câu để Vương Trọng Hổ bọn người xéo đi. Đây tuyệt đối là Tô Đồng Vi từ lúc chào đời tới nay nghe qua tối bá khí. Đồng dạng đứng ở một bên Vương Trọng Hổ cũng là nghe sửng sốt. Thậm chí hoài nghi Lục Cận đầu óc có phải hay không có vấn đề. Đến cùng để ý tới hay không giải hiện trạng nha. Phải biết bộ hậu cần bên trong có gần nửa nhân viên đều là bọn hắn tứ đại gia người. Lục Cận cũng dám để bọn hắn cút. Mạnh Tuấn Kiệt tại sau khi tĩnh hồn lại, nhìn xem Lục Cận tựa như là nhìn tên điên đồng dạng. Không nghĩ tới vậy mà gặp một cái không thể nói lý tên điên. Lập tức đưa ánh mắt chuyển tới Hạ Thanh Giao trên thân. Bình phục một chút tâm tình nói. Hạ Tổng, Lục Tổng quá thích nói giỡn. Mà lại Lục Tổng mới đến bộ hậu cần căn bản không biết tình huống. Rất nhiều chuyện chỉ sợ vẫn là cần Hạ Tổng ngươi tới làm quyết định. Để cho ta làm quyết định. Hạ Thanh Giao không khỏi trên ghế ngồi đổi một cái tư thế. Trực tiếp nhếch lên chân. Hai tay đỉnh lấy cái cằm. Nhìn về phía Mạnh Tuấn Kiệt cười nhạt nói. Ta cảm thấy Lục Tổng nói đến đúng. Ngoặc kép chấm hỏi. Mạnh Tuấn Kiệt cũng là triệt để ngây ngẩn cả người. Lục Cận một cái bình dân không biết tình huống rất bình thường. Thế nhưng là Hạ Thanh Giao không có khả năng không biết. Hiện tại bộ hậu cần căn bản không thể rời đi bọn hắn tứ đại gia. Lúc này không chỉ là Mạnh Tuấn Kiệt đại não lâm vào chết máy. Ở đây hơn 30 tên ban giám đốc thành viên cũng là không thể đưa tin nhìn về phía Hạ Thanh Giao. Chẳng lẽ Hạ Thanh Giao bị một cái Lục Cận cái này sói con mê choáng mắt. Lục Cận nói cái gì chính là cái đó. Cái này liền là Lục Cận bản thân đều có chút sững sờ. Không nghĩ tới Hạ Thanh Giao vậy mà như thế ủng hộ hắn. Đối với vừa rồi một phen, hắn nhưng thật ra là có một ít chuẩn bị. Rốt cuộc tay hắn bên trong thế nhưng là có lôi đình chi hống bản thiết kế. Đây chính là Glow Beta lúc khu vực phó bản công lực tiểu thần khí. Chỉ cần hắn biểu diễn ra, tứ đại gia tộc chỉ cần không ngốc, căn bản không có khả năng thật trở mặt. Vương Trọng Hổ thật sao? Hạ Thanh Giao liếc qua còn chưa có lấy lại tinh thần Vương Trọng Hổ. Khẽ cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng miệng ngươi bên trong những cái kia lão công nhân. Ta tuyên bố các ngươi bị sa thải, hiện tại ngươi liền có thể đi trở về thông chi bọn hắn. Vương Trọng Hổ nghe xong, cả người là triệt để choáng váng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ không phải bọn hắn tứ đại gia đối Hạ Thanh Giao tạo áp lực? Để Lục Cận cúi đầu sao? Vì cái gì hắn cái này tứ đại gia tộc thiên tài ngược lại bị khai trừ rồi? Cái này nhất định là sai lầm cái gì? Hạ Tổng, Mạnh Tuấn Kiệt nhịn không được gắt gao nhìn về phía Hạ Thanh Giao. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền thật không sợ rét lạnh bộ hậu cần gần nửa nhân viên tâm? Ta cảm thấy Lục Tổng nói rất đúng. Các ngươi những này lão công nhân đều nên xéo đi. Hạ Thanh Giao liếc một cái Mạnh Tuấn Kiệt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trong giọng nói quyết đoán hoàn toàn để người không dám chống lại. Lục Cận cũng không nhịn được trầm mặc. tại trí nhớ của hắn bên trong. Hắn nói hình như không phải ý tứ này à. Mà nguyên bản ngồi tại tứ đại gia một bên đồng sự thành viên. Đột nhiên cảm giác không khí này giống như có chút không quá đúng. Dưới mắt căn bản cũng không phải là cái gì tứ đại gia muốn áp chế một chút Lục Cận. Căn bản chính là Hạ Thanh Giao chuẩn bị một trận nội bộ tập đoàn thanh tẩy. Nhịn không được cả đám đều muốn chuyển một chút vị trí. Hạ Tổng, ngươi làm như vậy cũng đừng hối hận. Mạnh Tuấn Kiệt cũng hoàn toàn minh bạch Hạ Thanh Giao ý tứ. Chuyện này đánh từ vừa mới bắt đầu liền không có đàm. Đây chính là ngươi muốn nói lời nói sao? Hạ Thanh Giao không khỏi lại đổi một cái tư thế ngồi. Một tay chống đỡ cái cằm. Buồn bực ngán ngẩm lật xem văn kiện trong tay. Nhìn cũng không nhìn Mạnh Tuấn Kiệt một chút. Như vậy ngươi bây giờ có thể mang theo ngươi người. Cùng bên kia Vương Trọng Hổ cùng rời đi. Tốt. Phi thường tốt. Mạnh Tuấn Kiệt lập tức cười ha ha. Trực tiếp nhìn thoáng qua Lục Cận. Ta về sau cũng muốn xem thử xem vị này sói con. Về sau có thể vì Hạ Tổng ngươi mang đến cái gì. Nói xong Mạnh Tuấn Kiệt liền phất tay áo rời đi phòng họp. Mà phòng họp bên trong tứ đại gia đồng sự cũng là nhao nhao cười lạnh rời đi. Chỉ còn lại một chút chưa quyết định đồng sự thành viên tĩnh ngồi yên ở đó. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Mà cùng một chỗ đi theo Lục Cận tới Tô Đồng Vi thấy cảnh này. Trong lòng là không nói ra được rung động. Cái này trực tiếp cùng tứ đại gia tộc vạch mặt sao? Hiện tại bên ngoài người cũng đã đi. Như vậy hiện tại liền bắt đầu chúng ta hôm nay chính để đi. Hạ Thanh Giao nhìn về phía ở đây hoàn. Toàn câm như hến ban giám đốc các thành viên. Nhẹ giọng cười nói. Từ hôm nay trở đi. Lục Tổng đem chính thức tiếp quản bộ hậu cần hết thảy. Mà Tần Thư Ký cũng đổi đi nơi khác đến thị trường bộ. Bổ nhiệm là thị trường bộ giám đốc. Quản lý toàn bộ tập đoàn thị trường bộ. Nếu như có vấn đề gì, mọi người có thể cứ việc nói ra. Chúng ta có thể thật tốt thương lượng một chút. Nếu như không có liền tan họp đi. Chỉ thấy theo Hạ Thanh Giao nói xong. Ban giám đốc thành viên cũng đều nhao nhao rời đi. Không có người nào dám lưu thêm. Trong chốc lát trong phòng họp chỉ còn lại Lục Cận bọn người. Mà Tô Đồng Vi thì là một trận không biết làm sao. Không biết là nên rời đi vẫn là lưu lại. Thanh Giao, ngươi để cho ta trực tiếp quản lý toàn bộ hậu cần. Lục Cận nhìn về phía Hạ Thanh Giao tràn đầy kinh ngạc. Trước đó hắn cũng chỉ là treo một cái tên mà thôi. Mọi chuyện đều là Tần Liên Nguyệt xử lý. Bây giờ lại để hắn toàn bộ tiếp nhận. Cả hai ý nghĩa thế nhưng là hoàn toàn không giống. Có thể nói về sau hắn liền là Huyễn Quang tập đoàn nhân vật thực quyền. Ngoại trừ ngươi cũng không có người khác có thể tiếp quản. Hạ Thanh Giao nhìn xem Lục Cận ánh mắt. Bên trong mang theo một tia mỏi mệt nói. Ta lập tức liền muốn viễn chinh thiên tinh thành. Căn bản không thời gian quản lý tập đoàn. Liên Nguyệt đối mặt thị trường bộ vấn đề liền đã cực kỳ nhức đầu. Chỉ có thể làm phiền ngươi. Về phần bộ hậu cần vấn đề. Ngươi có thể xử lý nhiều ít liền xử lý nhiều ít đi. Thực sự không được. Một chút nghiệp vụ liền từ bỏ đi. Lục Cận nghe xong. Cũng là lập tức minh bạch. Hạ Thanh Giao là thật dự định liều mạng một lần. Bằng không cũng sẽ không như thế quả quyết từ bỏ tứ đại gia tộc. Hoàn toàn không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Mà theo Huyễn Quang tập đoàn tầng cao nhất phòng họp ban giám đốc nghị kết thúc. Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần tứ đại gia tộc đột nhiên bị Hạ Thanh Giao thanh lý mất tin tức. Cũng giống là đã mọc cánh đồng dạng. Rất nhanh liền bay đến Lưu Quang Thành các đại tập đoàn cùng gia tộc người phụ trách trong tay. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Làm cho cả Lưu Quang Thành đều vì thế mà chấn động. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.